một sợi lông hay mười phương thế giới cũng đều là chân tâm cả. Đã đồng là chân tâm thì không còn thấy thế giới lớn hơn sợi lông hay sợi lông nhỏ hơn thế giới. Vì đồng một thể tánh nên nói trên đầu một sợi lông có thể chứa đựng mười phương thế giới. Đoạn này lý thâm phải suy nghĩ nhiều mới hiểu. Bài thứ năm. A Nan ni, nếu cái thấy là mình thì thân tâm này là ai? A Nan thưa Phật bạch Thế Tôn, nếu cái thấy này thật là tấm con thì thân tâm của con hiện nay đây là ai? Và nếu cái thấy thật của con thì nó phải hiện ở trước khiến cho con thấy được nó. Lại nữa, thân tâm của con hiện nay đây biết phân biệt được nó, còn nó không biết phân biệt được thân tâm con. Xin Đức Thế Tôn mở lòng đại bi chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ. Cái thấy rời tất cả hình tướng. Phật dạy A Nan, ông nói cái thấy phải ở trước mặt để ông thấy. Nói như vậy không phải, vì nếu cái thấy thật ở trước mặt ông thấy được nó, thì cái thấy đó ở chỗ nào phải có nhất định và phải chỉ ra được. Nay ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem các cảnh vật, đưa tay chỉ ra từng món. Chỗ im mát kia là rừng cây, cái sáng chiếu nọ là mặt nhật, nơi ngăn ngại này là vách, chỗ trống đó là hư không. Cho đến cỏ cây hoa lá các vật lớn nhỏ tuy khác, song đều có hình tướng, có thể chỉ ra được cả. Còn cái thấy nếu nó thật ở trước mắt ông, thì ông nên lấy tay chỉ chắc chắn cái nào là cái thấy. Nếu hư không là cái thấy, thì cái gì là hư không? Còn nếu cảnh vật là cái thấy, thì cái gì là cảnh vật? Đối với các cảnh vật xum la vạn tượng, ông nên chín chắn phân tích rõ ràng rồi chỉ cho ta xem cái nào là cái thấy, cũng như chỉ các vật không có lầm lộn. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con mở tầm con mắt và đưa tay chỉ khắp tất cả thì đều là vật, chứ không có cái nào là cái thấy. Dù cho bậc Bồ Tát cũng không thể phân tích ở nơi muôn vật để chỉ riêng cái thấy ra được. Huống chi chúng con là hàng sơ học thính văn, làm sao chỉ được? Phật dạy phải lắm. Lược dạy, tâm không phải các hình tướng, cũng như vàng không phải là vòng kiền, xo, xuyến, vân vân. Cái thấy tức tất cả pháp. Phật dạy rằng, này A Nan, như lời ông nói, trong các cảnh vật không thể chỉ riêng cái thấy ra được. Vậy nay ông đứng trước các cảnh vật chỉ lại coi cái nào không phải là cái thấy. A Nan thưa, con hiện đang xem tất cả các cảnh vật, không biết cái nào không phải cái thấy. Nếu rừng cây kia không phải cái thấy, thời làm sao thấy được rừng cây? Còn rừng cây là cái thấy, thì sao gọi là rừng cây? Lại nữa, hư không nếu không phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy, thì sao lại gọi là hư không? Con chín chắn suy nghĩ, cái nào cũng là cái thấy cả. Phật dạy phải lắm. Khi đó đại chúng nghe lời Phật nói như vậy đều hoang mang lo sợ, vì không biết nghĩa ấy thế nào. Lược dạy, tâm đã sanh ra các pháp, thì pháp nào cũng là tâm cả. Cũng như vàng đã làm ra tất cả đồ trang sức thì món nào cũng là vàng cả. Phật trấn tĩnh đại chúng. Phật thấy A Nan và đại chúng hoang mang sợ hãi nên sanh tâm thương xót, liền an ủi A Nan và đại chúng rằng: Như Lai nói chân thật chẳng dối trá, không phải như chúng ngoại đạo mạt già lê nói năng rối loạn không nhận định đâu. Các ông nên bình tĩnh và chính chắn suy xét lại, chớ để cho Như Lai thêm lòng thương xót. Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi. Khi ấy Ngài Văn Thù xứ Lợi Pháp Vương Tử thương cả bốn chúng nên đứng dậy lại Phật, cung kính chắp tay và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong đại chúng đây chưa hiểu cái nghĩa các cảnh vật là cái thấy hay không phải cái thấy. Bạch Thế Tôn, các cảnh vật hiện tiền đây, nếu là cái thấy thì phải chỉ ra được, còn nếu không phải cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy được. Vì trong đại chúng không hiểu nghĩa này thế nào, cho nên mới sợ hãi hoang mang. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy cho biết, các cảnh vật hiện tiền đây cùng với cái thấy này nguyên là cái gì? Trong đây không có cái phải và không phải. Lược giải đoạn này lý tâm, nên Ngài Văn Thù mới đứng lên thưa hỏi, người học phải xét nhiều mới hiểu được. Nói cảnh vật và cái thấy, tức là chỉ cả vật chất với tinh thần đồng một thể tánh chân tâm. Vì chân tâm thì không thể suy nghĩ và luận bàn được, phải tự ngộ mà thôi. Nên nói nguyên nó là cái gì, trong ngoặc vì không thể nói ra được. Bởi nó rời đối đãi thị phi, nên nói trong đó không có cái phải và không phải. Phật dạy cái thấy không có phải và không phải, trong ngoặc thị phi phi. Phật kêu Ngài Văn Thù và đại chúng dạy rằng, mười phương các đức Phật và các vị đại Bồ Tát an trụ trong chân tâm rồi, thời không còn thấy thật có các cảnh vật là căn, trần, thức nữa. Cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy nguyên là chân tâm. Đã là chân tâm thì đâu còn có phải hay không phải nữa. Như ông là Văn Thù, vậy có thể nói ông là thật Văn Thù hay không thật Văn Thù được không? Văn Thù thưa, bạch Thế Tôn, chính như thế đó, con là Văn Thù rồi thì không thể nói thật Văn Thù được. Vì nếu nói thật Văn Thù thì phải có ông Văn Thù giả thứ hai. Song con nay đã là Văn Thù rồi thì không thể nói thật hay không thật được. Lược dạy, chân tâm không hai, nên không còn thị và phi đối đại, không thể nói quấy đã đành, mà nói phải cũng không được nữa. Bởi vì nó ngoài vòng đối đại, cũng như ông Văn Thù là Văn Thù, không thể nói thật hay không thật được. Phật dạy, cái thấy cùng với cảnh vật bị thấy cũng lại như vậy, đều là thể tánh chân tâm, vọng động mà có ra, thấy nghe và các cảnh vật. Nó cũng như mặt trăng thứ hai, đâu có gì mà nói phải hay không phải, nghĩa là chỉ có một mặt trăng chánh, trong đó không có cái phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Nay ông thấy có cái thấy và cảnh vật bị thấy, đó là vọng tưởng. Còn đối với thể tánh chân tâm thì không còn nói phải hay không phải được. Bởi thế nên chân tâm nó ra ngoài cho phạm vi chỉ bày và không chỉ bày của ông rồi. Lược giải, suy nghĩ không tới, nói năng không nhầm. Đại ý đoạn này nói, chỉ có một chân tâm, không thể nói phải hay không phải. Nó vượt ra ngoài sự đối đãi và nói năng phân biệt. Vì vọng động mà sanh ra có vật chất và tinh thần, cũng như chỉ có một mặt trăng chánh, không thể nói phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Vì lò mà thấy in tuồn có mặt trăng thứ hai. A Nan nghi chân tâm đồng với thức tự nhiên của ngoại đạo. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, ngày trước Phật ở tại núi Lăng Già có dạy cho ông Đại Huệ Bồ Tát vân vân rằng, các chúng ngoại đạo kia thường chủ trương thuyết tự nhiên sanh, còn ta thời nói các pháp do nhân duyên sanh, nên không đồng với thuyết của các ngoại đạo kia. Hôm nay nghe lời Phật dạy thì con hiểu cái chân tâm này in như tự nhiên mà có, chứ không phải nhân duyên sanh. Vì nó rời tất cả các vọng tưởng điên đạo, không sanh không diệt. Cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho con ngộ được chân tâm thường trụ này, mà không lạc vào thuyết tự nhiên của các tà đạo. Lược giải, cái chân tâm này nó tuyệt đối đại, ngoài thị và phi. Nếu còn chấp có không thị và phi, nhân duyên hay tự nhiên vân vân đều không trúng cả. Song chúng sanh vì cái mê chấp nhiều đời, cũng như cây chuối nhiều bẻ, lột hết bẻ này thì bày ra bẻ khác. Phật vừa bắt xong thị và phi, thì ông A Nan liền chấp nhân duyên và tự nhiên, vân vân. Than ôi, lưới mê nhiều đời chồng chập, thật khó trong một lúc vẫy vùng ra khỏi. Phật bác cái chấp tâm tự nhiên mà có. Phật dạy rằng, ta đã dùng nhiều phương tiện và thành thật chỉ dạy cho ông tường tất như thế, mà ông cũng chưa hiểu ngộ, lại còn mê muội chấp là tự nhiên nữa. A Nan, nếu thật tự nhiên thì ông phải chỉ rõ cái thấy này, lấy gì làm cái thể tự nhiên của nó? Lấy cái sáng làm tự nhiên hay lấy cái tối làm tự nhiên? Lấy cái trống không làm tự nhiên hay lấy cái ngăn bích vân vân làm tự nhiên? A Nan, nếu lấy cái sáng cho là tự nhiên cái thể của nó như vậy, thì khi tối lại, đáng lẽ ông không thấy được tối, cho đến lấy cái tối vân vân làm thể tự nhiên của nó, thì khi sáng đến, cái thấy của ông phải mất, làm sao thấy được cái sáng vân vân? A Nan lại nghi tâm do nhân duyên sanh. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải tự nhiên mà có, thì chắc do nhân duyên sanh. Con hiểu như vậy chẳng biết có phải không? Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy. Phật bác cái chấp nhân duyên sanh. Phật bác rằng, ông nói nhân duyên sanh, vậy nay ta hỏi ông, cái thấy này là nhân duyên cái sáng mà có, hay nhân duyên cái tối mà có, nhân duyên cái trống không mà có, hay nhân duyên cái ngăn bích vân vân mà có? A Nan, nếu nhân duyên cái sáng mà có, thì khi tối đến, ông phải không thấy được cái tối. Còn nhân duyên cái tối, cái trống, cái bích vân vân cũng vậy. Phật dạy chân tâm không thể suy nghĩ và luận bàn được. Phật dạy A Nan, ông phải biết cái thấy này không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên và cũng không phải không tự nhiên. Không cái phi, không cái bất phi, không cái thị, không cái phi thị. Nó rời tất cả tướng, mà chính là tất cả pháp. Như thế thời ông làm sao để tâm suy nghĩ cho tới dùng lời nói luận bàn cho kịp và gọi nó bằng thứ gì được? Nếu ông để tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như người quơ tay chụp bắt hư không, chỉ thêm mệt nhọc, chứ làm sao mà chụp bắt hư không cho được. Lược dạy, đến chỗ cao siêu tuyệt diệu thì không còn suy nghĩ luận bàn được. Nếu còn suy nghĩ luận bàn được thì không phải là cao siêu tuyệt diệu. Bởi thế nên Đức Thích Ca đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt. Ông Di Ma Cật ngậm miệng tại thành Tỳ Giá. Tổ Đạt Ma ngồi tại chùa Thiếu Lâm, quay mặt vô vách 9 năm, không nói một lời, đều vì cái lý đạo cao siêu không thể luận bàn được. A Nan trở lại nghi nhân duyên sanh. A Nan thưa Phật, bạch Thế Tôn, cái thấy này nếu không phải nhân, không phải duyên, tại sao Đức Thế Tôn thường cùng với các thầy tỳ kheo nói cái thấy phải đủ 4 duyên mới sanh? Như nhân hư không, ánh sáng, tâm và con mắt mới sanh, vậy nghĩa này thế nào? Phật dạy rằng, này A Nan, ta nói thuyết nhân duyên đã đứng về phần sự tướng, hiện tượng, chỉ các pháp trong thế gian mà nói, chứ không phải chỉ cho lý tánh tuyệt đối vậy. Lược dạy, về phương diện pháp tướng, trong mặt mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu, gọi là phần hiện tượng. Nói về thức thì Phật nói có căn, trần, thức và nhân duyên vân vân. Còn đứng về phương diện pháp tánh thì không còn danh tướng, nói năng, kêu gọi hay suy nghĩ được. Bởi thế nên trong kinh Phật nói, đạo ta cao siêu không thể suy nghĩ và luận bàn được. Kinh này là nói về phần lý tánh tuyệt đối. Phật giảng hỏi lại cái thấy để chỉ rõ chân tâm. Phật hỏi, này A Nan, bây giờ ta hỏi ông, người đời thường nói tôi thấy, vậy thế nào là thấy và thế nào là không thấy? A Nan thưa, người đời nhân có ánh sáng mới thấy được các vật thì gọi là thấy, còn không có ánh sáng chẳng thấy các vật thì bảo rằng không thấy. Phật dạy, Nếu không có ánh sáng mà bảo là không thấy, thì khi tối đến, đáng lẽ ông cũng không thấy được cái tối. Còn như ông thấy được cái tối, thì khi đó chẳng qua không có ánh sáng mà thôi. Chớ sao lại nói không thấy? Lại nữa, nếu khi tối ông không thấy được cái sáng, mà ông cho là không thấy, thì khi sáng, ông không thấy được cái tối, đáng lẽ cũng phải bảo là không thấy mới phải. Như vậy, thời tối và sáng, cả hai đều phải bảo là không thấy hết. Bởi thế, ông nên biết, tối và sáng, hai món trần tướng nó tự thay đổi với nhau, còn cái thấy của ông lúc nào cũng có. Vậy thì cái tối và sáng đều gọi là thấy cả. Tại sao khi thấy tối, ông nói không thấy? Phật chỉ cái thấy không phải vọng, song chưa phải là chân tâm. Phật dạy A Nan rằng, cái thấy của ông đó không phải là vọng, song chưa phải là chân tâm. Nó cũng như mặt trăng thứ hai do lò con mắt mà có. Tuy không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng chưa phải là mặt trăng chánh. Lược dạy, mặt trăng chánh là dụ cho chân tâm, mặt trăng thứ hai là dụ cho cái thấy, nghe vân vân, các cảm giác về phần trực giác. Bóng mặt trăng là dụ cho vọng tưởng phân biệt. Đại ý đoạn này, Phật nói cái thấy không phải vọng tâm, nhưng cũng chưa phải là chân tâm, nghĩa là nó gần với chân tâm mà thôi. Cũng như mặt trăng thứ hai do lò con mắt mà có, nó không phải bóng mặt trăng dưới nước, nhưng cũng chưa phải là mặt trăng chánh. Phật dạy, A Nan, ông phải biết, khi ông thấy sáng thì cái thấy của ông không phải là cái sáng. Khi ông thấy tối, cái thấy của ông không phải là cái tối. Khi ông thấy trống không, cái thấy của ông không phải là cái trống không. Khi thấy ngăn bích, cái thấy của ông cũng không phải là cái ngăn bích. Lược dạy, nói cái thấy chất kỳ thật là chỉ chung cho cả cái nghe hay biết. Nói sáng tối trống bích là chỉ chung cho các cảnh vật. Đại ý đoạn này nói, khi thấy các cảnh vật thì cái thấy không phải là cảnh vật. Phật chỉ dạy chân tâm lần thứ sáu. Phật dạy, ông đã hiểu rõ bốn nghĩa này rồi, ông nên hiểu thêm lên một tầng nữa. Khi chân tâm đã khởi ra cái thấy, các cảm giác, thì cái thấy không phải là chân tâm, cái thấy còn cách biệt với chân tâm, vì còn một lớp mê. Cái thấy không thể bì kịp với chân tâm. Đoạn này, Phật mới chỉ chính cái chân tâm. Lược giải, mượn danh từ triết học nói cho dễ hiểu. Khi bản thể, tâm, khởi ra hiện tượng, các cảm giác, thì hiện tượng không phải là bản thể. Hiện tượng còn cách biệt với bản thể. Hiện tượng không thể bì kịp bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành sóng, thì sóng không phải hoàn toàn là nước. Sóng còn sai biệt với nước vì bị gió xao động. Sóng không thể bì kịp với nước. Đành rằng tâm cùng với cái thấy vân vân không hay, nhưng vì mê nên tâm biến thành ra các cảm giác thấy nghe hay biết. Lúc bấy giờ, cái thấy nghe hay biết không phải là chân tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay biết mới là chân tâm. Song khi chưa ngộ thì không thể nói cái thấy, nghe, vân vân, cái cảm giác là chân tâm được. Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước biến thành sóng. Lúc bấy giờ sóng không phải là nước, nước cách biệt với sóng. Đến khi hết gió xao động thì sóng đó trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước. Như thế thời, ông làm sao lại nói là nhân duyên tự nhiên hòa hợp và phi hòa hợp được? Các ông là hàng kính văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được thật tướng. Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi. Vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, chớ nên giải đãi trên con đường Bồ Đề.